High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, Ác Ma Tấn Thăng. Trong phòng khách, rốt cuộc đùa giỡn kết thúc. Tenla cùng Rias chính ngồi chung một chỗ. Một cái tại mở miệng trách móc nhào nặn lấy chính mình trên người kia một đạo nói giấu răng. Một cái chính là gương mặt đỏ bừng đang vì mình thay đổi lấy bị một cái da xúc xé hư quần áo. Akeno, các ngươi cười đủ không? Gặp Akeno các nàng còn tại dùng sức mà cười trộm lấy. Rias thở phì phò nói. Cười đủ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bưng bít lấy chính mình môi. Nhưng là một cái không nhịn được Akeno vừa cười xuất hiện. Xấu hổ đan sen. Rias không khỏi hung hãn chừng bên cạnh người nào đó liếc mắt. Đều do người này. Một là Gremory gia quý công chúa. Một là Phoenix gia kỳ tích. Nhưng hai người lại giống như là con nít giống như không có hình tượng chút nào mà xé dây dưa xoay. Đánh. Một người giống là lưu manh một dạng loạn xé người khác quần áo. Một cái bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phát động cầu thần công lấy ra chính mình một cái bạc răng, cũng thật may trong nhà toàn bộ đều là mình tỉ muội. Nếu là nhượng người khác nhìn thấy bọn họ hình tượng sợ rằng tất cả phải hủy. Mặc dù có chút nhượng người xấu hổ, bất quá đùa giỡn lộn một cái sau quả thật cũng thoải mái rất nhiều. Kỳ thực Rias cũng không phải là thật tức giận. Đối với Tenla nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều sự thật cũng sớm có giác ngộ. Bất quá thân là chính cung nàng nếu là cái gì cũng không biểu thị nói cái tên xấu xa này sau đó chỉ sợ cũng càng thêm tứ vô kỵ đạn. Dĩ nhiên Roygan đại người chọn ngươi. Vậy ngươi cũng không nên cô phụ người ta. Trừ trong nhà các chị em bên ngoài. Các ngươi sự tình không nên nhượng người khác biết rõ. Roygan đại nhân dù sao cũng là Belfeger gia chủ. Nếu là nhượng người biết rõ các ngươi sự tình sau sẽ đối với người ta danh dự tạo thành không tốt. Ảnh hưởng, bình phục dưới tâm trạng sau. Rias đối với Tenla nói. Những thứ này ta tự nhiên biết rõ. Gật đầu một cái, Tenla tự nhiên cũng minh bạch những thứ này. Nếu là nhượng Roygan cùng nàng quyến thuộc hạ người hầu nhóm tất cả trở thành Tenla tình nhân tin. Tức tiết lộ ra ngoài. Sợ rằng toàn bộ minh giới giải trí bát quái cũng phải làm ồn lật. Bất quá, Rias, ngươi nhanh như vậy liền đã trải qua tiếp nhận Roygan sao? Còn như thế quan tâm mà là nàng cân nhắc. Quan sát lấy chính mình vị này chính cung vương hậu. Tenla mặt đầy hài hước nụ cười. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trắng Tenla liếc mắt, Rias tức giận nói. Mặc dù không lúc mà liền sẽ ăn một ít tiểu giấm. Nhưng nàng Rias, Gremory cũng không phải là kia loại không có khí lượng nữ nhân. Dĩ nhiên vị kia Belfeger gia chủ đã cùng Tenla là loại quan hệ này. Rias tự nhiên cũng sẽ đem nàng coi là nhóm người mình tỉ muội tiếp nhận nàng. Mà không phải đi bài xích thậm chí nhằm vào nàng. Đương nhiên, Roygan chủ động lựa chọn trở thành Tenla tình nhân cũng là Rias có thể nhanh như vậy tiếp nhận nàng. Một trong những nguyên nhân. Mặc dù nàng mới là Tenla chính thức hôn ước người thậm chí hậu cung đứng đầu. Thế nhưng vị nhưng là cùng Serapho cùng Greyfia các nàng đều tề danh nữ tính ác ma. Nếu là nàng cũng chuyên tâm muốn tranh đoạt Tenla hậu cung đứng đầu Rias thật đúng là sẽ có nhiều. Chút áp lực, nhìn xem Rias vậy đáng yêu bộ dáng. Tenla cũng không khỏi cười. Trí tuệ thêm mỹ lệ. Một bên giống như phổ thông thiếu nữ một dạng sẽ tức giận ghen. Một bên nhưng lại khoan hậu bao dung có thể tiếp nhận Tenla hết thảy. Đây cũng là Tenla nhất ưa thích Rias một trong những địa phương a. Rias, ta có thể có được ngươi này dạng thê tử thật là thượng thiên ban ân. Đem thiếu nữ kéo vào trong. Ngực, Tenla ôn nhu nói. Hừ, ngươi biết rõ liền có thể. Chấm ngoặc kép, dẫy dụa chút. Gặp tất cả mọi người đang cười trộm, Rias gương mặt trên cũng lần nữa hiện lên hai lau dạng mây đỏ. Mặc dù hai người đơn độc sống chung lúc Tenla cũng thường thường sẽ đối với nàng nói nhiều chút. Thân mật lời tỏ tình. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nhìn lắm người này cũng không biết rõ khiêm tốn một chút mà. Bất quá cái tên xấu xa này có thể biết rõ mình tốt, Rias trong tâm vẫn là khá cao hứng thú. Không có thiếu, chính mình đem hết thảy đều giao cho hắn. Rias, minh giới bên kia hiện tại còn có cái gì sự tình sao? Hai người thân cận một phen. Tenla cũng rốt cuộc hỏi tới chính sự. Chàng này chiến tranh đã kết thúc. Huynh trưởng đại nhân bọn họ hiện tại đang tại xử lý giải quyết tốt sự tình. Tại trong chiến tranh thương vong tổn thất người sẽ phải chịu cứu trợ. Mà đánh lui địch nhân lập dưới công lao người cũng sẽ đạt được khen thưởng. Người và ta khen, thưởng cũng không cần nói. Đi qua sẽ trực tiếp tính tại chúng ta từng người trong gia tộc. Thân thích bên này nói huynh trưởng đại nhân cho hai người chúng ta vị trí. Có thể để cho chúng ta từng người nữ vương đều tấn thăng thành trung cấp ác ma. Bao gồm Sona bên kia cũng giống như vậy. Cũng là khôi phục nghiêm túc. Rias nói. Gật đầu một cái. Tenla cũng biểu thị lý giải. Bất kể là Tenla vẫn là Rias tại tràng này trong chiến tranh đều không thể bỏ qua công lao. Bất quá đối với bọn họ mà nói phổ thông khen thưởng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên liền trực tiếp tính tại Phoenix ra cùng Grammary ra lợi ích phân phối trên. Đây cũng là minh giới cho tới nay cách làm. Còn như nhượng Yubeluna cùng Akeno tấn thăng thành trung cấp ác ma. Đây cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này trung cấp ác ma cũng không phải chỉ cấp bậc thực lực. Mà là chỉ tại minh giới tước vị. Thật bàn về tới bây giờ trong nhà cũng chỉ có Rias cùng Ravo nắm giữ lấy thượng cấp ác ma tước vị. Giống như Tenla cái này loại hỗn huyết gia hỏa cũng chưa có thừa kế tước vị tư cách. Chỉ bất quá Tenla ban đầu cùng Riser quyết chiến đạt được quân cờ sau một đường điên cuồng quật khởi. Lại thêm trên Tenla từ đầu đến cuối cũng còn có lấy một nửa Phoenix huyết mạch. Cho nên minh giới bên kia cũng sắp hắn coi cùng là thượng cấp ác ma. Còn như làm là thân thích Yubeluna cùng Akeno chúng nữ. Toàn bộ đều chỉ có thể coi là tầng thấp nhất hạ cấp ác ma. Hạ cấp ác ma muốn tấn thăng đến trung cấp ác ma thậm chí là thượng cấp ác ma cũng không phải là cái dễ dàng sự tình. Trừ phải có lấy cùng với xứng đôi thực lực bên ngoài còn mệt mỏi hơn tích khá nhiều công tích mới. Được, phổ thông hạ cấp ác ma muốn tấn thăng đến trung cấp ác ma một dạng đều phải tốn phí mấy chục thậm. Chí là mấy trăm năm thời gian. Cũng chỉ có Yubeluna cùng Akeno các nàng đi theo lấy Tenla cùng Rias một đường chinh chiến là minh. Giới làm ra không ít cống hiến. Mới tại ngắn ngủi một năm không đến lúc đó trong phòng đạt được tấn thăng tư cách. Nhưng ngay cả như vậy hiện tại cũng chỉ là thân là nữ vương. Yubeluna cùng Akeno đạt được tư cách, còn lại thân thích đều còn không được. Như vậy là được gặp cái này loại tấn thăng yêu cầu có bao nhiêu hà khắc. Đương nhiên, một khi sau khi tấn thăng tại minh giới các loại địa vị và phúc lợi cũng sẽ tài công chính độ tăng lên, giống như Yubeluna cùng Akeno. Nếu như sau đó các nàng tấn thăng thành thượng cấp ác ma sau sẽ được ma vương đại nhân nhóm khen. Thưởng ác ma quân cờ, có thể thân thoát khỏi Tenla cùng Rias thành lập các nàng chính mình thân thích đội ngũ. Đương nhiên, đối với Yubeluna cùng Akeno mà nói. Cho dù có một ngày các nàng trở thành thượng cấp ác ma cũng sẽ không rời đi Tenla cùng Rias chính là. Bất kể nói thế nào, Yubeluna cùng Akeno có thể có được tấn thăng đều là chuyện tốt. Mọi người cũng đều chúc mừng lấy các nàng. Nhưng muốn thành là chính thức trung cấp ác ma còn phải đi qua minh giới bên kia một ít khảo hạch. Mới được, bất quá dùng hai nữ thực lực loại trình độ đó khảo hạch tự nhiên cũng không ở nói dưới. Còn có một kiện sự tình, chúng ta trận đấu cuộc sống cũng đã quyết định ra đến. Ngay tại 5 ngày sau đó, nghĩ đến cái gì? Rias lại nói, 5 ngày sau đó, nhanh như vậy, nghe được Rias nói sau. Tenla không khỏi có chút kinh sợ, nếu là bình thường cũng không tính. Hiện tại nhưng là mới vừa phát sinh chiến tranh. Toàn bộ minh giới đều bách phế đang cần hưng khởi cần xử lý và khắc phục hậu quả sự tình không đếm. Xuề, dựa theo Tenla ý nghĩ hắn cùng với Rias trận đấu ít nhất cũng phải kéo sau chừng 1-2 tháng. Đây là huynh trưởng đại nhân an bài. Hắn nói chàng này chiến tranh cho minh giới tạo thành tổn thất to lớn. Cũng mang đến rất nhiều bi thương. vừa vặn có thể thừa dịp lấy chúng ta trận đấu nhượng mọi người khôi phục thoáng cái tinh thần. Tựa, Hồ cũng rất có nhiều chút bất đắc dĩ. Rias trở về nói, thì ra là như vậy. Tenla cũng đại khái minh bạch, dùng hắn và Rias bây giờ tại minh giới danh vọng và nhân khí. Cái phương pháp này ngược lại xác thực có thể được. Trận đấu liền trận đấu a. Tenla cũng không thế nào để ý. Cướp lấy hoàng hôn thánh thương sau hắn hiện tại cũng đã bước vào siêu việt giả tầng thứ. Thật sự là nghĩ không ra hắn có bất kỳ thất bại khả năng. Bất quá lần này đối thủ là Rias. Là hắn điểm tâm bánh bích quy cùng hôn ước người. Tenla có thể không nỡ bỏ tại trừ trên giường trở ra địa phương khi dễ nàng. Nhưng nếu như không toàn lực dùng phú nói Rias khẳng định lại sẽ mất hứng. Đây cũng là cái phiền toái sự tình a. Chỉ có thể đến lúc đó sau lại tùy cơ ứng biến đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.